Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của Tống Cần và Lục Minh cũng không tốt lắm, nhưng nếu Vân Thư thật sự lừa hôn thì quả thật có chút không tử tế. Dù sao mọi người đều lớn lên trong đại viện của chính phủ, hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Vân và nhà họ Lục vẫn luôn khá tốt, cho nên sẽ không có chuyện lừa hôn đâu. Dù sao thì đây cũng là chuyện của Lục Minh và Vân Thư. Kiều Chân Chân cũng chỉ tùy tiện nói vài câu, không có đào sâu. Ở nhà máy ăn trưa với Tống Cần xong thì đưa Tống Hữu Hữu về. Trên đường về, Kiều Chân Chân bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Sao Vân Thư lại phải đến nhà máy cơ khí Tống Thị để đưa thiệp mời chứ không đến tứ hợp viện chứ? Nếu không phải hôm nay cô tình cờ đến tìm Tống Cần, chẳng phải là... Hơn nữa, rõ ràng hôm nay Vân Thư đến đây còn cố ý ăn mặc xinh đẹp. Càng nghĩ càng thấy giống thuyết âm mưu. Kiều Chân Chân cảm thấy miếng thịt mỡ nhà mình có khả năng đã bị Vân Thư nhắm trúng. Cô chỉ thấy hơi khó hiểu. Vân Thư đến đưa thiệp mời kết hôn. Nếu Tống Cần thật sự có ý gì với cô ta, chẳng lẽ cô ta nghĩ Tống Cần sẽ đến cướp hôn sao? Không phải Vân Thư là thiên kim tiểu thư thông minh, sao cô lại cảm giác giờ cô ta không thông minh lắm? Xem ra, đợi tối Tống Cần về, cô phải gõ chuông cảnh báo anh để đề phòng trước. Vân Mộng Hạ Vũ, trưa Lục Minh uống chút thuốc cảm rồi về phòng ngủ, sáng về anh ta đã thấy rõ Vân Thư rất không vui. Nếu bình thường anh ta đã chạy đến dỗ dành rồi, nhưng hôm nay cảm thấy rất mệt, về đến nhà cũng không nói một lời. Tất nhiên Vân Thư cũng đang bực bội, hoàn toàn không muốn để ý đến Lục Minh. Cho nên Vân Thư cũng không để ý chuyện Lục Minh có muốn nói chuyện hay không. Buổi chiều, Vân Thư đến nhà thầy Cố chơi. Thầy Cố và Cố Văn Lễ đi làm nên đương nhiên không có ở nhà. Trong nhà chỉ có Văn Cầm và người giúp việc dì Lý. Văn Cầm tỏ ra đặc biệt chào đón khi thấy Vân Thư đến. Cô ta đã hỏi thăm chị Lưu hàng xóm kỹ càng về Vân Thư. Cô gái này không chỉ bản thân ưu tú, có học vấn ở nước ngoài mà gia thế cũng rất tốt. Văn Cầm rất muốn kết giao với người như vậy. Vân Thư vừa đến, Văn Cầm đã vội vàng gọi dì Lý đi pha trà. Hơn nữa còn phải pha bằng loại trà ngon nhất. Vân Thư đang đầy bụng tức tối, nhưng đến nhà Văn Cầm lại được đối xử theo tiêu chuẩn cao nhất nên cơn tức giận trong lòng cũng coi như thoải mái hơn. Vì vậy, thái độ với Văn Cầm cũng càng thêm hòa nhã. Cô nói gì cơ, hùn vốn làm ăn sao? Văn Cầm không ngờ Vân Thư lại đến tìm cô ta để hùn vốn làm ăn. Nói thật, cô ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không lo chuyện ăn mặc, còn có người giúp việc hầu hạ. Cô họ ẩn toàn không từng nghĩ đến chuyện phấn đấu hay chuyện phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời gì cả. Nhưng Vân Thư vẫn ở bên cạnh khuyên nhủ. Chị Tiểu Cầm, chị cũng là người có trí thức cao, không giống những bà nội trợ bình thường. Phụ nữ nhất định phải có tiền trong tay mới có thể sống sung túc được. Chị nghĩ em, ngày nào chị cũng thoa kem dưỡng da, xịt nước hoa, còn cả những bộ quần áo, giày dép và túi sách đẹp đẽ kia, cái nào mà không cần tiền. Chẳng lẽ chị đều phải xin chồng mình sao? Cách chương.